Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 16, tiểu tứ muốn kiếm tiền. Góc truyện audio.com, tiểu tứ ở trên mặt đất ngượng ngùng mà lăn một vòng tới bên cạnh Lăng Lan nói. Không có việc gì, đánh với cô một trận khiến cho tâm tình của tôi khá hơn nhiều rồi. Vừa rồi tôi thật sự không vui. Có chuyện gì, hồi nãy khi mọi người nói chuyện với chiếc hát bên tôi đã cho rằng thế giới này có đồng loại của mình nên rất hưng phấn. Cô phải biết từ sau khi rời khỏi mộng đa tinh hệ ta không còn gặp bất cứ một đồng bạn nào, tôi rất cô độc. Nhưng sau khi tôi liên hệ với hát bên tôi phát hiện nó không phải là đồng loại mà tôi muốn tìm, tuy rằng khá giống nhưng không phải thì mãi mãi là không phải. Cô có thể hiểu cảm giác của tôi không? Tiểu tứ vẻ mặt chờ đợi, lời nói cũng trở nên hỗn loạn, dù sao tính theo tuổi sống của con người thì nó cũng chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi. Lăng Lan đùa nói, giống như con người với loài khỉ phải không? Tiểu tứ hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu nói. Đúng, chính là ý này. Lăng Lan yêu thương sờ sờ đầu tiểu tứ. Tiểu tứ, ngươi quên rồi sao, tôi cũng là một người cô đơn tồn tại ở thế giới này, nếu như cậu cũng cô đơn vậy chúng ta hãy kết bạn với nhau đi. Tiểu tứ hoang mang nói. Cô là ký chủ tôi đương nhiên đã được mặc định sẽ đi theo cô không rời rồi. Lăng Lan đem tiểu tứ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà nói. Tôi nói không phải là thứ mặc định ấy, ý của tôi là trói buộc nhau như tình cảm của con người đó, là tình thân, tình chị em, tình tri kỷ, giao phía sau lưng tôi cho cậu cùng tin tưởng tín nhiệm lẫn nhau. Lăng Lan nguyện ý tin tưởng tiểu tư cũng bởi vì nó là người đã ở bên cô từ kiếp trước và nó cũng là người cho cô kiếp này, đó là lý do vì sao Lăng Lan tin tưởng nó, để nó trở thành người thân, trở thành em trai của mình. Những tiếc nuối của kiếp trước Lăng Lan nhất định sẽ đền bù trong kiếp này, cho nên cô muốn thân thể được khỏe mạnh, muốn có không gian tự do, muốn được vui chơi trò chuyện với những người bạn mới, có những người tín nhiệm cô, và cũng có những người mà cô tín nhiệm. Tiểu tứ ở trong lòng Lăng Lan có chút mê mang, nó có chút vấn đề không thể lý giải, trung tâm máy của nó quy định nó nhất định phải trung thành với ký chủ, nhưng vì sao Lăng Lan lại nói muốn nó trở thành người tín nhiệm nhất? Chẳng lẽ mối quan hệ hiện tại của bọn họ còn không phải sao? Đây là lần đầu tiên tiểu tứ tự đặt câu hỏi cho mình, con chip trung tâm trở nên nóng lên, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị hoạt động quá tải, càng luồng thông tin không ngừng vận chuyển để sang lọc tìm câu trả lời cho câu hỏi này, bởi vì đây là lần đầu tiên nó có tham niệm điều mong muốn, nó không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lăng Lan. Tuy rằng nó đang vi phạm quy tắc nhưng cũng muốn mặc kệ bản thân một lần. Lại 2 tháng trôi qua kể từ ngày Lăng Lan được ra ngoài, tiểu tứ thông qua chiếc giường có kết nối Internet mà thành công xâm nhập vào mạng lưới thông tin ở thế giới mới này. Dưới sự giới thiệu của tiểu tứ, Lăng Lan biết được thế giới Internet ở nơi này phi thường kỳ diệu, nó đã được lập trình để trở thành thế giới thứ hai của con người. Lăng Lan rất hoài nghi, lão mẹ nhà mình sở dĩ có thể trạch chết ở nhà cũng chính vì có sự tồn tại của thứ Internet này, không cần ra cửa cũng có thể tự do làm việc mình muốn làm, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì bất chắc có thể xảy ra, cứ tự do tự tại mà sống. Tiểu tứ thông qua tin tức trên mạng mới biết được thuốc kích phát gen ở thế giới này chân quý đến mức. Góc truyện audio.com, nào cũng nắm được khả năng hấp thụ thuốc của trẻ con ở nơi này. Sau khi Lăng Lan biết được thì sợ hãi mất mấy ngày, dù sao hấp thụ quá nhiều thuốc ngay trong lần đầu cũng có chút đáng sợ. Rất may trong lịch sử của toàn liên bang, những đứa trẻ hấp thụ nhiều đột biến như Lăng Lan cũng không phải không xuất hiện, thậm chí còn có những người còn yêu nghiệt hơn, cho nên cô tự nhận mình cũng không thể trở thành đích nhắm của mọi người. Hai người nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định đối với việc quân bộ đưa thuốc tới trong tháng sau Lăng Lan vẫn sẽ hấp thụ 10 liều như trước. Kỳ thật Lăng Lan không muốn hấp thụ 10 liều, cô chỉ muốn hấp thụ khoảng 6,7 liều rồi thôi, như vậy mới phù hợp với số liệu của những đứa trẻ hiện nay. Nhưng tiểu tứ lại phản đối, bởi vì từ nó tìm được thông tin. Số lượng thuốc có thể hấp thụ ở trẻ con sẽ tăng dần theo độ tuổi trưởng thành, chỉ tăng chứ không có hiện tượng giảm liều. Chỉ khi nào thành niên thì lượng thuốc mới có thể dần dần giảm xuống, sau đó hoàn toàn không thể hấp thụ thì mới tính là kết thúc. Mà Lăng Lan ngay từ đầu đã hấp thu 10 liều, nếu lần thứ 2 giảm bớt thấy thế nào cũng thật bất thường, như vậy còn không bằng tiếp tục hấp thụ 10 liều. Dù sao quân bộ đã có số liệu ban đầu, nếu tiếp tục hấp thụ 10 liều cũng chẳng có gì làm ngạc nhiên. Và lại thân thể của Lăng Lan cũng cần loại thuốc này, bởi vì tiểu tư phát hiện từ sau khi Lăng Lan tu luyện thể thuật tốc độ tăng tinh thần lực của cô đã nhanh hơn trước rất nhiều, điều này khiến cho tiểu tứ vô cùng lo lắng thân thể của Lăng Lan sẽ không theo kịp với yêu cầu của tinh thần lực. Lăng Lan sau khi suy nghĩ tới lui rồi cũng chấp nhận ý kiến của tiểu tứ, mà tiểu tứ bây giờ lại đang rối rắm tìm cách kiếm tiền giúp cho Lăng Lan. Chỉ với từng đó thuốc của quân bộ là vẫn không đủ với Lăng Lan, cô cần nhiều thuốc hơn nữa, nên tiểu tứ phải lên mạng nghĩ cách kiếm càng nhiều tiền càng tốt. bởi vì nó phát hiện thứ thuốc kích phát gen này có thể mua được trên mạng, tuy rằng tạp chất cũng nhiều hơn một chút nhưng nó tự tin có thể rửa sạch mấy thứ dơ bẩn đó dễ như ăn rau. Ách, nó giống như chưa từng ăn đồ ăn của con người thì phải kệ, nó ăn rau được tạo từ số liệu cũng giống vậy thôi, tóm lại là rất đơn giản. Vì hùng tâm tráng trí này, tiểu thư còn lén lút mở một tài khoản ở hệ thống trung tâm ngân hàng liên bang, đương nhiên, với thủ đoạn của nó thì những thứ như hệ thống phòng ngự chống bị xâm nhập của ngân hàng cũng chỉ là trò trẻ con, đơn giản như ăn rau. Mà đương nhiên, vì bảo vệ tính an toàn cho tài khoản này, nó đã thiết lập cấp độ an toàn cho tài khoản là SSS mà không cần sự đồng ý của ai cả. Nó không phải không muốn thiết lập cấp độ an toàn ở mức cao nhất là SSSSS, nhưng cấp độ an toàn này chỉ để bảo mật thông tin cho duy nhất một người trong toàn liên bang, đó chính là Tổng thống. Tiểu tứ vẫn biết không thể làm việc gì quá đáng. Sau khi Lăng Lan biết hành động của tiểu tứ thì mới rõ sự lợi hại của nó, theo như cách nói của tiểu tứ thì nó chính là vị thần tồn tại trong thế giới giả tạo Internet. Bất quá tiểu tư có lợi hại tới đâu thì vẫn không có biện pháp nghĩ ra cách kiếm tiền cho Lăng Lan, không còn cách nào khác, nó đành phải đi tìm Lăng Lan để thương nghị. Đáng tiếc Lăng Lan cũng không có biện pháp gì, nghĩ đến kiếp trước của cô cơ bản đều sinh hoạt ở trên giường bệnh, trừ lên mạng để tìm hiểu. gocchuyenaudio.com, thông tin thì cũng chỉ giết thời gian bằng việc đọc một chút anime linh tinh, giờ tiểu tư bỗng nhiên hỏi về kinh doanh, cô không biết gì cả. Nếu biết sẽ có ngày cần phải nghĩ cách kiếm tiền, Lăng Lan nhất định sẽ đọc thật nhiều sách kinh tế cũng như những thứ có liên quan rồi. Bùm bùm bùm, Lăng Lan bị tiếng động mạnh ở bên người làm cho bừng tỉnh, cô ngẩng đầu để xem có chuyện gì thì sững người vì hình ảnh trước mặt, lúc này, rất nhiều loại sách đang để đầy giữa đại sảnh của ý thức không gian. Lăng Lan tùy ý nhặt lên một quyển, vừa nhìn thấy tên bìa kinh tế luận, cô tiếp tục nhìn tên của những quyển sách khác, vẻ mặt lập tức đen lại. Vẻ mặt tiểu tứ hơi ngẩng lên, ý muốn nói cô mau khích lệ tôi đi, mau khích lệ đi, dáng vẻ đắc ý mười phần, tựa hồ cho rằng mình đã làm một việc cực kỳ thông minh. Lăng Lan nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm gì mà lấy ra nhiều sách kinh tế như vậy? Ở đâu mà ngươi có cái này? Tiểu tứ đắc ý nói, vừa rồi cô không phải muốn xem sách về kinh tế sao, may mắn ở kiếp trước của cô tôi đã đem tất cả sách ở trên mạng đều tải về một bản, vô luận cô muốn cái gì tôi đều có. Lăng Lan cực giận, ngươi cho rằng ta xem xong những thứ này thì có thể trở thành một người tinh thông kinh tế hay sao? Ta nghĩ ngươi đang nằm mơ nói hão rồi, sách nhiều thì hữu dụng sao? Tiểu tư thực vô tội, vô dụng sao? Đương nhiên vô dụng, đây chỉ là lý luận suông mà thôi, trên thực tế làm gì mà đơn giản như vậy, sách này cùng lắm cũng chỉ làm đồ tiêu khiển cho người khác thôi. Lăng Lan bất đắc dĩ trả lời, cô rất rõ ràng, có căn bản không có thiên phú về phương diện này. Tiểu tư thật thất vọng, khuôn mặt hạ thấp xuống nói. Nguyên lai chỉ có thể làm đồ tiêu khiển sao, xem ra tôi đã uổng phí công sức rồi, những quyển sách này tôi đã dành thời gian rất lâu mới thu thập hết được. Lăng Lan thấy thế có chút không đành lòng, an ủi tiểu tư. Không có, có lẽ những thứ này có thể trở thành vật chân quý không chừng, cứ từ từ, có lẽ cơ hội chưa tới thôi. Lăng Lan đột nhiên cảm giác trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tiểu tư thở dài một hơi. Ở thời đại này, mọi thứ đều được công khai trên mạng, còn ai muốn có những thứ này chứ? Cô không cần phải an ủi ta. Thời đại trước, vạn năm trước, Lăng Lan đột nhiên bắt được linh quang vừa rồi, cô kích động nói. Tiểu tứ, tôi đã nghĩ ra cách kiếm tiền như thế nào rồi, cách chương.